Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1173, Tu Thành Thần Quân. Yêu đế vẫn lạc, Tần Đình thân ảnh theo hư không bên trong hiển hiện ra. Thần sắc mang theo vài phần vẻ phức tạp. Yêu đế mặc dù thực lực tại đế cảnh cường giả bên trong chỉ có thể coi là thượng trung chảy. Nhưng là nói như thế nào cũng là một tôn vạn cổ đại đế. Một tôn mở ra đại đạo thống. Tồn tại vô số năm tiên thiên thần ma. Là trong mắt thế nhân trí cao vô thượng tồn tại. Cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng là hiện tại. Nhưng cũng là vẫn lạc. Biến mất tại cuồn cuộn đại thế trường hà bên trong. Cho nên liền liền Tần Đình trong lòng cũng là dâng lên một tia cảm khái. Tại chư thiên trong đại kiếp. Liền liền đế cảnh cường giả cũng không phải gối cao không lo. Cũng là có nguy cơ vẫn lạc. Yêu đế chính là từ khai thiên tích địa đến nay. Vẫn lạc tôn thứ nhất đế cảnh cường giả. Mà Tần Đình cũng là ẩn ẩn có một cái dự cảm. Yêu đế cũng không phải là vẫn lạc cuối cùng một tôn đế cảnh cường giả. Yêu đế thân thể theo vực ngoại hư không rơi xuống. Như là một cái lưu tinh. Tại yêu giới chúng sinh kia chấn kinh mà tuyệt vọng nhãn thần bên trong. Đã rơi vào yêu giới đại địa. Mặc dù, yêu đế thân thể tại mảnh này hắn sáng tạo giữa thiên địa bắt đầu chậm rãi biến mất. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Yêu đế chính là tiên thiên thần ma. Từ thiên địa dựng dục mà sinh. Sau khi ngã xuống, tự nhiên cũng là trở về tại giữa thiên địa. Yêu giới chúng sinh nhìn qua yêu đế thay đổi tiêu tán thân ảnh. Chỉ cảm thấy trong nội tâm đột nhiên trống rỗng. Phảng phất là một chút rất trọng yếu đồ vật cách mình mà đi. Yêu đế làm yêu giới chi tổ. Một tay khai sáng yêu giới đạo thống vạn cổ đại đế. Có thể nói là lấy thân trấn áp yêu giới khí vận. Mà yêu đế một vẫn lạc. Yêu giới khí vận cũng là bắt đầu tiêu tán. Bị thần giới hoặc là nói là Tần Đình chỗ cướp đoạt. Mà yêu đế vừa chết. Mặc dù yêu giới còn thừa lại mấy chục vạn tôn yêu thần cường giả. Nhưng lại cũng là không có chút nào đấu trí. Ánh mắt trống rỗng, như là cái xác không hồn. Thậm chí không ít yêu thần đạo tâm sụp đổ. Nhịn không được quỳ xuống đất khóc giống lên. Từ xưa đến nay, yêu đế ngay tại yêu giới thế nhân trong lòng là không gì làm không được thủ hộ thần. Mặc dù nơi đây thần giới đại quân quy mô xâm lấn yêu giới. Thế cục cực kỳ nguy cơ. Nhưng là kỳ thật yêu giới thế nhân đều là không hề từ bỏ hy vọng. Bởi vì bọn hắn có yêu đế tôn này đại đế tọa trấn. Có yêu đế tọa trấn, liền xem như thần giới đại quân lại cường đại, liền xem như vị kia tử vi thần đế khủng bố đến đâu. Yêu đế tóm lại là có thể quần nhau một hai, bảo vệ yêu giới đạo thống a. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, tử vi thần đế không chỉ là đánh bại yêu đế, càng là tại trước mắt bao người chém giết yêu đế. Chính mắt thấy đây hết thảy, nhường yêu giới các cường giả đều cơ hồ hỏng mất. Mà thần giới đại quân cũng là nhao nhao cao giọng hoan hô nói. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ uy vũ. Thần âm rung trời. Khí thế như hồng. Kỳ thật cho tới nay, thần giới đại quân cũng là đối yêu đế cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao yêu đế nói như thế nào đều là đế cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại tử vi thần đế chém giết yêu đế về sau. Bọn hắn rốt cục minh bạch, bệ hạ của bọn hắn, là áp đảo đế cảnh phía trên tồn tại. Chư thiên vạn giới, còn có cái gì có thể ngăn cản thần giới thôn tính vạn giới? Mà thần giới đại quân cũng là thừa này cơ hội hướng phía đại quân yêu giới đánh tới. Đánh mất đấu trí đại quân yêu giới tự nhiên là liên tục bại lui. Không ít yêu thần cường giả dứt khoát liền trực tiếp đầu hàng. Mặc dù vẫn có một ít ngoan cố người muốn chống cự. Nhưng là tại đại thế trước mặt cũng là liền bọt nước cũng lật không nổi tới. Rất nhanh liền bị thần giới đại quân bao phủ. Tử thương hầu như không còn. Hư không bên trong. Tần Đình nhìn qua dưới chân xa xôi chỗ trận này đồ sát. Thần sắc không hề bận tâm. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến kinh khủng khí vận nhao nhao hướng phía hắn vọt tới. Dung nhập vào Tần Đình trong mi tâm. Yêu đế vẫn lạc. Liền mang ý nghĩa yêu giới đạo thống cũng là diệt tuyệt. Mặc dù nói yêu giới còn có không ít cương thổ. Còn có mấy vị yêu quân. còn có mấy chục vạn yêu thần cùng ức vạn sinh linh. Nhưng khi yêu đế vẫn lạc một khắc này, yêu giới cũng đã là diệt. Chẳng qua là chỉ có tên tuổi. Yêu giới hoàn toàn bị thần giới chiếm đoạt. Chỉ là vấn đề thời gian. Mà tần đình khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên. Đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Mà mi tâm của hắn bên trong, bỗng nhiên là tuôn ra một gốc thần hoa. Thần hoa tản ra thai nghén hết thảy sinh cơ. Lập tức lại là tuôn ra vô tận pháp lực. Dung nhập tần đình thân thể. Thần hoa bên trong, vô số đạo thì phác họa ra một cái đế tọa. Tọa chấn tại tần đình trong mi tâm. Thiên đạo bỗng nhiên bắt đầu oanh minh. Thần quang theo tần đình thể nội tuôn ra. Hóa thành đạo đạo tinh hà. Tinh hà như rồng quấn quanh quanh thân. Long phượng bay múa. Lan tràn thần uy. Ngay sau đó, vô biên dị tượng dâng lên. Thần quang phun trào. Đem vực ngoại hư không chiếu rọi một mảnh sáng ngời giống như ban ngày. Kinh khủng khí tức bộc phát mở ra. Đại địa bên trên vô số thần ma đều là lòng có cảm giác. Nhao nhao hướng phía đỉnh đầu vực ngoại hư không nhìn lại. Thần sắc rung động đến cực điểm. Mấy vị thần quân sắc mặt cũng là mang theo rung động thần sắc. Không thể tin kinh ngạc nói. Có nhân tu thành thần quân. Đao. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.